Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 39. 39, thiếu soái và cô vợ bé nhỏ của anh ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những nữ nghệ sĩ chỉ mới đóng một hai bộ phim đã gả vào hào môn kết hôn sinh con. Năm đó lúc mới kết hôn biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng mà vài năm sau chồng ngoại tình hoặc thay lòng đổi dạ, bản thân cũng không còn hy vọng quay lại làng giải trí. Họ dành những năm tháng có tiềm năng phát triển sự nghiệp nhất cho gia đình. Đến khi nhớ đến sự nghiệp thì đã nhan sắc tàn phai. Bị người hâm mộ lãng quên. Chị Nguyệt, chị yên tâm, đây là bạn của em. Chúng em không có yêu đương gì đâu. Chu Nguyệt không tin lắm. Chàng trai kia nhìn cũng đẹp trai mà. Tô Hân thật sự có thể kiềm chế được sao? Thật sự không có làm chuyện gì ngốc nghếch chứ. Em diễn rất có linh khí. Đạo diễn An cũng khen em diễn xuất tốt. Nếu như cứ thế này mà đi yêu đương kết hôn sinh con thì thật là đáng tiếc. Đúng vậy, kiếp trước Tô Hân đã có bạn trai. Cô tận tâm giúp anh ta tìm nguồn lực và cố gắng hết sức vì anh ta. Nhưng hai người thường xuyên xa cách. Cuối cùng Tô Hân phát hiện ra người đàn ông đó đang lừa dối cô. Tô Hân mỉm cười ôm lấy Chu Nguyệt. Chị Nguyệt, cảm ơn chị. Chu Nguyệt là người thật lòng thật dạ tốt với cô bấy lâu nay. Kiếp trước, lúc chị Nguyệt biết cô quen gã bạn trai kia thì đã cãi nhau với cô một trận. Nói gã đàn ông đó chỉ là một tên sở khanh. Nhưng tiếc là lúc đó cô đã bị tình yêu che mờ mắt. Đến khi nhận ra hiện thực thì Chu Nguyệt đã không còn trên thế giới này nữa. Chuyện này vẫn luôn là một vết thương lòng của Tô Hân. Là điều khiến cô hối tiếc mỗi khi nghĩ lại. Chị Nguyệt yên tâm, nếu em có yêu ai thì nhất định sẽ nói cho chị biết. Tô Hân cười, Chu Nguyệt nghe xong liền trừng mắt, đánh vào người Tô Hân mấy cái. Cái gì mà yêu đương nhất định phải nói cho chị biết? Sao nào, em thật sự muốn yêu đương ngay bây giờ à? Ấy. Chị Nguyệt, nếu em gặp được người thích hợp thì nhất định sẽ yêu. Nhưng tạm thời em sẽ không rời khỏi giới giải trí. Đừng nói là yêu đương. Cho dù sau này có kết hôn sinh con thì em cũng sẽ tiếp tục làm việc. Em nhất định phải có sự nghiệp riêng. Nền tảng kinh tế quyết định mọi thứ. Trừ khi đã giàu đến mức không cần làm việc thì cô sẽ lập tức nghỉ hưu. Ha ha, Tô Hân giữ lại nửa câu không nói. Cô sợ sẽ chọc tức chết Chu Nguyệt. Chu Nguyệt vẫn không vui lắm. Em tự lo liệu cho mình đi. Chu Nguyệt tiếp tục lái xe đưa Tô Hân về. Còn một chuyện nữa, có một nhãn hàng muốn tìm em quay quảng cáo. Quảng cáo, không thể nào nhanh như vậy chứ. Cô chỉ mới nhận một bộ phim điện ảnh còn chưa quay xong. Chương trình truyền hình hôm nay cũng vừa mới phát sóng. Sao có thể chưa đầy một tiếng đồng hồ đã có nhãn hàng tìm đến cửa rồi? Là quảng cáo cho một hãng quần tất. Hình như là do video cosplay của em nên họ mới tìm đến. Hà, vậy chúng ta có nên nhận không? Còn nói nhảm gì nữa? Chẳng lẽ em không muốn kiếm tiền à? Chu Nguyệt liếc xéo Tô Hân. Quảng cáo quần tất đấy. Bao nhiêu nữ minh tinh muốn có được cơ hội khoe dáng trong quảng cáo này mà không được. Tô Hân gật đầu. Bất kể là quảng cáo gì, chỉ cần sản phẩm không có vấn đề thì cô đều có thể nhận. Tô Hân nằm trên giường liệt kê lại. Vậy là gần đây cô đã quay phim, tham gia show truyền hình, lên top tìm kiếm, tăng follow. Còn chúng sổ số và nhận được quảng cáo, cách chương.